Pokemon dị điểm, chương 225, 225, hòn đảo duy nhất ba hướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý do mà chỉ có duy nhất một hòn đảo trong lãnh địa của người cá là bởi vì đây chính là địa điểm gặp mặt năm xưa của Poseidon và mẹ của nữ hoàng. Người cá, không biết là vì Giratina đã cảm thấy tình yêu của nàng ta dành cho một kẻ từng được mệnh danh là anh hùng nhưng về sau lại là một tên khốn là quá cao cả hay. Gì mà giữ lại nơi này? Đây đáng lý ra từng là một khu vườn đầy ắp hoa nhưng không thứ gì chịu được sức mạnh của thời gian cả. Kể cả thần linh cũng phải than thở vì những sinh vật cấp phàm mà trình yêu quý chẳng là gì so với lượng thời gian sống gần như vô hạn của chúng. Nhưng dù Atlantis đã chìm từ hàng triệu năm, có điều hòn đảo này vẫn đứng vững. Khả năng cao chính bản thân Giratina đã để lại nó theo như lời khẩn cầu cuối đời của nàng ta. Đây về căn bản chính là thứ được ghi chép lại trong cuốn sách lịch sử của gia tộc. Mà nói đây là một hòn đảo cũng khá sai vì nơi này chỉ có đường kính là 20 mét mà thôi. Rất nhỏ, nhưng độ cao của nó so với mặt nước biển là trên 100 mét. Đây cũng chính là độ cao của Atlantis trước khi bị chìm xuống đáy biển. Nó đã từng là cả một hòn đảo nổi hùng vĩ được cho là một trong những đế chế phát triển nhất lục địa Indigo nhưng đến cuối cùng lại chìm dần vào dòng nước tại vùng biển ma quỷ. Thứ mà Atlantis coi là một lớp bảo vệ hùng mạnh. Lý do mà hòn đảo này nó nhỏ như vậy là bởi vì nó không giữ được hoàn toàn cả cánh đồng hoa. Nơi mà cả hai đã vui đùa trong những năm tháng tuổi đôi mươi mà chỉ có được một góc nơi mà hai người gặp mặt mà thôi. Nhưng đây cũng đã quá đủ để thể hiện sự yêu ái của Giratina vì nó vẫn được trụ vững xuyên suốt 10 triệu năm qua mặc kệ các cơn gió tạo ra hiện tượng phong hóa. Đây cũng chính là nơi dùng để nán lại uống trà của nữ hoàng đời trước tại vùng ngoại ô. Tức là mẹ của nữ hoàng người cá hiện tại. Cô ta đã dành cả cuộc đời để yêu một người và cũng đã chờ đợi tại nơi này tới tận khi chết đi vì bệnh tật và truyền lại ngôi cho đứa con gái của cả hai, đó cũng là bằng chứng duy nhất cho cuộc tình này. Tiếc là Poseidon lại chẳng phải là người chung thủy gì cả. Phải nói đúng hơn là tất cả thành viên trong nhà. Trừ Hades ra thì đàn ông chẳng có ai chung thủy cả. Thậm chí còn phải nói là hay trêu chọc phụ nữ của người khác nữa. Cũng chính vì nguyên do đó nên Hades mới cùng Heracles và Kratos giết sạch cả đỉnh Olympus. Dù sao thì chung thủy chẳng quyết định được rằng một người có thể trở thành anh hùng hay không. Trường hợp của Poseidon thì hắn ta lúc trẻ đủ tư cách để thành anh hùng nhưng về già thì dần chìm vào dâm ô, cuồng dục như rớt. Mà về căn bản thì chính vì thế nên thượng nhân là dạng người ăn tạp. Từ trong gia đình tới đời con cháu. Sang cả những người thua cả mấy chục tuổi. Có khi còn làm với cả động vật. Về nói chung là khẩu vị cực kỳ tạp. Tiếc là vẫn chưa tạp đến mức như chủng Aura Guardian trước khi bị phong ấn mất cái hình dạng thật. Mà Riley cũng không hiểu làm sao mà Loki lại có thể cùng vợ mình. Cũng là một thượng nhân khác đẻ ra một con sói. Một con chăn, một linh hồn được, thậm chí lão ta còn có một đứa con là ngựa tám chân. Có rất nhiều chuyện rất khó giải thích mà các vị thần cố tình né tránh nhắc đến nó. Đôi khi các quy luật ngày xưa cứ loạn hết cả lên. Có rất nhiều thứ rất khó hiểu, mà các vị thần cũng chẳng giải thích dù họ chính là những kẻ đã tác động lên các quy luật đó rồi từ đó tạo ra các hậu quả không lường khác lên. Thế giới. Nếu không có Nowhere cùng vũ trụ tối làm hố rác thì chắc trên này đã tràn ngập các món đồ chơi quái đản đi ra từ trí tưởng tượng của họ rồi. Ví dụ điển hình như rớt là người đã soạc Demeter, chị của mình để sinh ra Persephone cũng chính là vợ của Hades. Tức là Hades đã lấy chính cháu của mình. Ở hiện tại thì chắc con của hai người khả năng cao sẽ bị dị dạng vì Persephone vốn dĩ đã là một đứa con từ hai thành viên cùng thế hệ trong gia đình Hades. Nếu không phải mã gen thượng nhân không bị thiếu hụt như hiện tại chắc Persephone 100 là bị dị tật luôn rồi. Từ đó đương nhiên cũng dẫn tới chuyện con của Hades và cô ấy đương nhiên cũng có tỷ lệ cực cao bị dị tật. Ngoài ra thì còn có một số tin đồn không hay. Như thể là Hades đã bị rớt hóa thân thành chính mình lúc vắng nhà rồi vào soạc Persephone. Kết quả là sinh ra Zagreus. kẻ sau này được tái sinh trở thành Dionysus. Buồn cười ở chỗ đó chính là Zagroi đã bị Titan xé xác. Chỉ còn lại mỗi quả tim, thứ đã được Zeus dùng làm vật cất chứa linh hồn của Zagroi. Mà Hades lại là kẻ giam giữ các Titan hùng mạnh. Quảng cáo, event, vì giữ được quả tim cũng như linh hồn của Zagroi nên hắn ta chưa bao giờ thực sự chết cả. Zeus vẫn luôn duy trì cho quả tim đó sống nhằm ám chỉ rằng hắn ta vẫn chưa chết đi nên các cận vệ của Giratina không thể nào có thể gọi đây là một cá thể đã chết được. Theo tình báo của tổ tiên nhà Ti thì đây cũng chính là khởi đầu cho sự suy vong của toàn bộ hệ gia phả này. Hades sau đó đã tiếp xúc quá sâu với linh hồn sau khi nhận được tin Zeus đã quyết định thông qua việc hiến tế hàng chục ngàn thượng nhân cho một The Demon of Root. Một vũ khí anh hùng sống chỉ để có thể hồi sinh Zagroi trở thành Dionysus và chưa dừng lại ở đó. Lão ta đã phế truất trị cả Hestia để nâng Dionysus lên một trong 12 ghế cao nhất kia. Đúng vậy, sự thật là Hestia đã bị phế truất chứ không phải là nhường lại chỗ ngồi cho Dionysus, còn mình thì vào ngồi ghế gần cây Olympian Tot kia. Việc truyền ngôn giả được lan ra chủ yếu là để không bị một dân chúng ném đá chết khi đem một tên thậm chí không phải là anh hùng mà đang sở hữu một cơ thể chắp vá từ hàng chục ngàn cái xác như Dionysus. The Demon of Root, vũ khí của anh hùng xếp hạng thứ 11 trên bảng xếp hạng. Nó là một vũ khí sống khi Hydran đã cố gắng tạo ra một thứ thông qua phần ác niệm của Root, kẻ phản anh hùng nhất trong tất cả mọi anh hùng. Sau này khi Root hay phần thiện thể xác chết đi thì The Demon of Root chính là kết tinh của tất cả mọi phần ác tàn nhẫn bên trong Root. Khác với các vũ khí của anh hùng khác, tụi nó tuy có ý thức nhưng khả năng giao tiếp vẫn còn bị hạn chế rất nhiều. The Demon of Root lại có khả năng tư duy và nói chuyện không khác gì thần khí. Năng lực đặc biệt của nó đương nhiên là lấy phần cơ thể của người khác chắp vá vào của mình coi như là tái tạo. Nhưng cái giá thì lại đắt gấp hàng chục ngàn lần và các bộ phận sẽ được tuyển chọn ngẫu nhiên. Ví dụ như Root từng mất một cánh tay. Ông ta có thể thông qua việc đổi 10.000 cánh tay khác để mọc ra một cánh tay mới, nhưng nó là cánh tay được tổng hợp ra từ các đặc điểm có trên 10.000 cánh tay. Kia, có điều những bộ phận được hiến tế phải còn sống, vì đã chết thì thứ được tái tạo lại thành sẽ bị hoại tử ngay lập tức. Dù sao nguyên liệu cũng đã sớm chết rồi. The Demon of Root chưa quyền năng đến mức tạo ra thứ sống từ những vật đã chết như vậy được. Chính vì vẫn giữ được linh hồn cho Zagroi nên Zeus đã thành công tạo ra một cái xác mới chắp vá từ hàng chục ngàn người sống, rồi từ đó tạo ra một kẻ dị dạng mang tên Dionysus, một kẻ thậm chí còn không được cho là còn sống và cũng là thượng nhân duy nhất mà Hydran từ chối cho tiếp nhận thử thách trở thành anh hùng tại Thánh Địa Alpha. Có điều việc chạm tới sự thật về linh hồn càng nhiều thì cũng càng có nghĩa là Hades đã đi quá gần với điều cấm kỵ rồi, nhưng ông ta làm việc đó để đòi lại công đạo cho chính mình và Persephone. Kết cục là hầu hết người thuộc Olympus đều chết sạch dưới tay của Hades cùng Heracle cùng Kratos. Tiếc là sau khi hấp thụ quá nhiều bản ngã thì bản thân Hades cũng không còn đường để về nữa. Cuối cùng ông ta đã chết dưới tay của Gilgamesh như một sự giải thoát sau cùng. Ngoài mấy cái này ra thì còn có rất nhiều vụ khó hiểu hơn nữa. Nhưng may mắn là các vị thần đã sửa lại hết toàn bộ rồi nên không loạn như vậy được nữa. Nói chung thì đây chính là một hòn đảo cực kỳ mỉa mai, vì Poseidon chỉ coi nữ hoàng đời trước là tình một đêm. Ông ta chưa bao giờ trở lại đây cả. Thứ duy nhất mà Poseidon để lại đây, thứ được nữ hoàng đời trước xem như tín vật cầu thân, cũng chính là thứ đã nguyền toàn bộ người dân Atlantis tới nước dị dạng như này. Heart of the Sea, nghe thì có vẻ hay ho và mạnh mẽ đấy, nhưng nó chỉ là vũ khí ngang tầm bảo vật mà thôi. Atlantis năm xưa còn có 2-3 anh hùng sống chung vào cùng một giai đoạn, chứ đừng nói mấy món như này. Nếu không phải năm xưa nữ hoàng yêu Poseidon thật thì chắc chắn hắn ta đã bị anh hùng từ Atlantis xiên chết từ trước khi trở thành anh hùng rồi. Mà Heart of the Sea là thứ dùng sức mạnh của vùng biển xung quanh để chúc phúc cho toàn bộ mọi người trong phạm vi của nó. Nếu ở vùng biển khác thì có lợi đấy. Rất tiếc đây là vùng biển ma quỷ. Sau khi Atlantis mất đi sức mạnh vốn có và chìm xuống thì tất cả đều bị biến thành người cá. Đây là một chủng dị dạng lai giữa gen của thượng nhân và một số yếu tố trên vùng biển này như linh hồn. Nên có thể tính chúng là linh hồn. Quảng cáo, event, đây cũng là lý do cho việc nữ hoàng ngoài cá cần hấp thụ năng lượng đến từ sinh vật sống lẫn chết như đa vĩ dỡn để vào được bậc thầy. Mà đây cũng là cách tiến thêm một bước cực kỳ cực đoan như Hades vậy. Khi chết đi thì kiểu gì cũng bị Giratina ép tới sông phản vật chất. Nhưng riêng việc thay máu đã khiến vụ này đi quá xa rồi. Nghiệt của mụ ta đã quá nặng. Đầu thai được hay không vẫn còn là một ẩn số. Có điều nữ hoàng người cá là người được nuôi lớn lên bởi những câu chuyện mà mẹ mình. Một người đã quá yêu kẻ bội bạc kia. Mụ ta tin rằng Poseidon không làm sai bất cứ thứ gì cả. Mà ngược lại, nhờ vào nguyên rủa của Heart of the Sea nên họ mới giữ lại được gen của thượng nhân chứ không bị sói mòn như người thường. Sau vài trăm thế hệ tẩy não thì con dân của Atlantis tin rằng lời nữ hoàng nói là đúng và kết cục là như thế này đây. Một lũ đần độn, không biết gì về thế giới bên ngoài. Mà thật ra thì kế hoạch của mụ ta cũng đã được khởi động từ tầm 10.000 năm trước rồi nhưng vẫn luôn đắp đá. Dựng trụ tới giờ mới xong. Nếu như gia tộc không bị sụp đổ thì chắc tầm vài năm trước đã có người tới đây để phá hủy năm cái trụ này cũng như giết chết mụ ta rồi. Dù sao thì 2.000 năm đầu tiên phía gia tộc cũng viết khá là nhiều thư để khuyên nữ hoàng người cá dừng việc vô ích này lại. Vì mụ ta dù biết mình đang trên địa bàn của ai nhưng vẫn cố gắng làm việc này. Giratina chẳng qua là lười mà giải quyết và vất cho các Aura Guardian mà thôi. Chưa kể con đường này chưa bao giờ thông cả. Tới lúc mà các Aura Guardian xuất động thật để trừ hậu hoạn thì khi chết đi. Đây cũng chính là một thứ khiến lý lịch của nữ hoàng người cá không đẹp. Rồi khi gặp Giratina để đầu thai thì nếu được đầu thai thật thì cũng không được thành sinh vật có thể tự do di chuyển mà có khi thành cái cây hoặc tệ. Hơn là cục đá thì mệt. Đương nhiên là vì mụ ta không nghe nên mới có chuyện Riley phải thay mặt tổ tiên để đi làm không công cho Giratina như thế này. Đôi khi các vị thần cũng rất lười chứ không được như mọi người vẫn tưởng. Nhất là đối với các Aura Guardian. Những người đã tiếp xúc quá nhiều với các vị thần. Nhiều người nghĩ rằng thần phải như thế này, như thế kia nhưng thật ra thì thần cũng là một sinh vật sống. Họ đều có những lúc lười biếng. Đặc biệt là rất hay đùn đẩy mọi việc qua lại. Nhất là đám thần đầu tiên như bộ ba sáng tạo, đầm hồ, các mưu đại nhân, căn bản là lười chảy mỡ. Trong khi các vị thần rất thân với nhau thì con người tại thời đại các vị thần lại tổ chức giáo chiến. Dù biết là tôn giáo nào cũng muốn vị thần mình đứng đầu nhưng việc này để lại hậu hoạn rất nhiều. Nhất là những Pokemon vì chúng là những kẻ lên chiến trường và quyết định chiến thắng sau cùng của nó. Nhưng các vị thần lại ném việc này có các Aura Guardian và vào thời điểm đó thì 7 gia tộc phải chạy đi chạy lại rất nhiều để ổn định lại mọi thứ. Như là chạy qua bên các cận thần để thúc đám này ổn định lại đám Pokemon rồi lại chạy qua từng tôn giáo để hỏi thăm từng giáo hoàng. Nhiều lúc bàn không được thì giết luôn và đưa giáo hoàng mới phù hợp hoặc làm bù nhìn lên. Trong đám cận thần thì hầu hết đều lười chảy mỡ nhưng vẫn có thực quyền. Tộc quân, tộc đàn nào không nghe thì đám cận thần tự xử lý. Nếu không được thì chuẩn bị xóa tên đi là vừa. Dù sao thì bao việc. Nói không được giết rồi thay là tốt nhất. Đương nhiên là vào lúc này thì cũng có một số thế lực mới nổi lên như là trung gian bán vũ khí cho các bên. Gia tộc phải đi hỏi thăm đám này cũng rất nhiều. Khi cả ba nhóm gặp nhau trên hòn đảo duy nhất thì mọi người cũng bắt đầu xem xét đồ của hai bên còn lại. Cả ba đều có đủ 3 ngọn hải đăng cầm tay. 3 chiếc đèn linh hồn chứa linh hồn của 3 boss cuối của 3 tô têu vừa mới làm xong như đã sớm bàn từ trước. Quảng cáo, event, Riley trong lúc chờ hai nhóm kia thì cũng đã lên tới đỉnh tháp và lấy luôn cái nhọn hải đăng mini còn lại rồi. Giờ chỉ cần xong việc là đi thôi. Hiện tại thì cũng bắt đầu có người nhận ra 3 chiếc thuyền này và bắt đầu kéo quân tấn công lên đảo rồi nên kế hoạch gì đó thì bàn cũng khá nhanh. Họ sẽ chia thành 3 hướng. Hướng đầu tiên sẽ đi tấn công 5 cái trụ và thu hút nhiều địch nhất có thể. Nếu chúng không ngăn cản thì khỏi phải tính sang kế hoạch dự phòng. Cứ cẩu pháo lên phá 5 trụ để kết thúc cái âm mưu điên rồ này của nữ hoàng người cá là được. Hướng thứ hai sẽ đi tới trung tâm của đám thuyền ma để lấy đi cái đầu lâu của Black Bread. Đương nhiên là hầu hết quân sẽ đuổi theo hướng một rồi nên chúng cũng chẳng có mấy quân đâu. Còn hướng còn lại thì sẽ lao thẳng đến nơi mà nữ hoàng người cá thực hiện nghi thức để câu giờ cho hai nhóm còn lại làm xong việc. Hướng này sẽ là hướng nguy hiểm nhất vì khi đang trong nghi thức thì nữ hoàng người cá không thể rảnh tay được nên hầu hết cận vệ tinh anh sẽ ở đây. Để bảo vệ mụ ta. Tuy trên 5 trụ cũng có cận vệ tinh anh nhưng chắc chắn dù cộng lại cũng không đông bằng nơi này nên nếu lấy được cái đầu lâu thì coi như xong việc. Vì hướng thứ ba này rất nguy hiểm nên chỉ có mình Riley đi mà thôi. Dù sao thì những người đi cùng thì chỉ làm cậu không phát huy được hết mà thôi. Hướng thứ nhất thì sẽ có 2 chiếc thuyền gồm nhóm 4 người. Và Misty, Whitney, vì người cá không có Pokemon nên đây là sân chơi của Whitney. Chỉ cần không dùng quá 50 Pokemon trong bán kính 10 km thì sẽ không có việc gì xảy ra mà Riley dù cầu Craig cần tới còn không kịp. Hướng còn lại sẽ do Chốc, Thẩm Phán, Ash, Brock và Serena đi làm công việc quan trọng nhất đó chính là lấy chiếc đầu lâu của Black Bread. Sau khi phân công các thứ xong thì mọi người bắt đầu lên thuyền đi thẳng tới mục tiêu của mình còn Riley thì chạy bộ trên nước. Vì hai chiếc thuyền của sông thẳng về hướng của 5 cái trụ nên hầu hết quân lính đều tách ra để chạy. Đuổi theo nhóm này, chỉ còn lại một phần nhỏ là đuổi theo hướng của chiếc The Deep Dapper. Tiếc cho chúng, Chốc là tay lái lụa nhất trong số các cướp biển. Theo kinh nghiệm của thẩm phán nữa thì đám này chỉ có nước hít khói. Còn phía Riley thì cậu vừa chạy vừa tấn công loạn xạ hết lên. Riley đang cố gắng hết sức câu được nhiều thù hận nhất có thể để kéo hết đám lính về phía cậu. Như thế này thì hai nhóm kia sẽ dễ thở hơn. Trong khi đó thì mặt trăng đỏ đã xuất hiện. Nghi thức cũng đã bắt đầu. Chỉ cần nữ hoàng người cá kéo tới được khi mặt trăng lên thấu đỉnh đầu thì nghi thức sẽ thành công. Cứ mỗi 100 năm một lần, vào khoảng khắc mà ngày cũ giao nhau với ngày mới. Mặt trăng đỏ sẽ là thứ giúp thứ đã chết và thứ còn sống gặp nhau. Vào ngày này, các linh hồn sẽ đạt tới thăng hoa nhất. Bản ngã sẽ được khôi phục để giúp Hốc trở về gặp lại con cháu. Những thế hệ sau này của họ nhưng đương nhiên là chỉ trong vòng 6 giờ. Khi mặt trời trở lại thành thứ sáng nhất thì mọi việc sẽ về lại như cũ. Cách chương.